Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 285, cảnh gia, góc truyện audio.com, lầu Tĩnh cư trú biệt thự đã là loạn làm một đoàn. Công chúa, người đi nhanh đi, phong quốc Kỳ gia người đều bị tam hoàng tử treo lên thị chúng, rất nhiều người đều nói tam hoàng tử bước tiếp theo liền phải đối Nạp Lan gia xuống tay. Lầu Tĩnh thị nữ lo lắng sốt ruột địa đạo. Lầu Tĩnh cao mày, không cam lòng mà nắm nổi lên nắm tay, thật buồn cười, Nạp Lan gia hoa như vậy nhiều tâm huyết, lấy lòng ngoại vực Kỳ gia người, bị kia giúp cao cao tại thượng không coi ai ra gì người từ ngoài đến kén cá chọn canh, tùy ý cười nhạo, thật vất vả mới cùng kia bang nhân nhấc lên một chút quan hệ, Lâu Vũ một hồi tới, liền đem kia bang nhân bẻ gãy nghiền nát cấp giải quyết, này tính cái gì? Lầu Tĩnh nắm chặt nắm tay, bất mãn mà cắn cắn môi, Lâu Vũ như thế nào liền như vậy hảo mệnh đâu? Bọn họ Nạp Lan gia thật vất vả mới đáp thượng như vậy cái chỗ dựa, lại lập tức bị Lâu Vũ chỉnh rơi đài. Kỳ gia người, đều đã chết sao? Lâu Tĩnh hỏi, giống như không có, có mấy cái ra ngoài, không có làm Lâu Vũ đụng phải. Thị nữ nói, bất quá kia không đụng phải mấy cái, đều đương nổi lên rùa đen rút đầu, một chút đều không có phía trước kia một lời không hợp liền động thủ giết người khí thế, thị nữ ở trong lòng âm thầm nói. Lâu Tĩnh cúi đầu, ngoại vực người cường đại, vượt quá Lâu Tĩnh tưởng tượng, Lâu Tĩnh như thế nào đều không thể tưởng được, như vậy cường hãn người từ ngoài đến, cư nhiên sẽ thua ở Lâu Vũ thủ hạ, Lâu Vũ hắn đến tột cùng là như thế nào tu luyện. Lâu Tĩnh đôi mắt lẳng lặng mà nhìn về phía ngoài cửa sổ, Kỳ An quốc đã chết, Lâu Vũ đã điên rồi, Kỳ gia dư lại người tuyệt đối trốn bất quá, Nạp Lan gia người cũng trốn bất quá. Ta ca đi đâu, biết không? Lâu Tĩnh hướng tới thị nữ hỏi. Tạm thời, không có đại hoàng tử tin tức. Thị nữ cúi đầu nói, Lâu Tĩnh lẩm bẩm, không có tin tức sao? Thị nữ cúi đầu âm thầm thầm nghĩ, Kỷ Nguyên Soái chết cùng Lâu Phong có trực tiếp quan hệ, dựa theo Lâu Vũ tính tình, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua Lâu Phong. Lâu Tĩnh cắn cắn môi, nói, không tin tức sao, xem ra là trốn đi. Nhan Thần ở trên đường phố đi tới, thật vất vả mới tìm được Mạc Phi đám người nơi đặt chân. Vinh Vinh, Phi Phi ở sao? Nhan Thần nhìn đến Tô Vinh, mỏi mệt trên mặt rốt cục miễn cưỡng lộ ra một tia như có như không tươi cười. Nhan Thần nguyên bản phì đô đô trẻ con mặt giờ phút này đã ao hãm đi xuống, vòng khói chung quanh mang theo thật sâu quầng thâm mắt cả người thoạt nhìn dị thường tiều tụy. Tô Vinh nhìn Nhan Thần, nhíu nhíu mày, vội nói. Hắn ở đâu? Tô Vinh trong lòng nhịn không được có chút không được tự nhiên, Nạp Lan gia đối phó Kỳ Nguyên Soái một mạch người thời điểm cảnh gia âm thầm ra tay giúp một phen, kết quả nhiệt đến Nạp Lan gia không vui. Cảnh gia vì phủi sạch quan hệ, đem cảnh thần trục xuất gia môn, cảnh thần thực lực không tính quá cường, bị trục xuất gia môn lúc sau, lại làm mặt khác gia tộc đệ tử bỏ đá xuống giếng, sống thập phần nghèo túng. Tô Vinh ngẩng đầu, nhìn Nhan Thần, có chút bất đắc dĩ nói. Thực xin lỗi, Nhan Nhan, nếu không phải vì giúp chúng ta, cảnh thần cũng sẽ không. Nhan Thần lắc lắc đầu, không cho là đúng nói. Không phải như thế, cảnh gia sớm đã có người kiêng kỵ thần thần tồn tại, muốn nhằm vào hắn. Nạp Lan gia sự bất quá vừa lúc cho những người đó một cái cớ thôi. Tô Vinh thở dài, bất đắc dĩ hỏi. Cảnh thần thế nào? Nhan Thần lắc lắc đầu, lo lắng sốt ruột nói. Chẳng ra, góc truyện audio.com, gì thần thần bị thương thực nghiêm trọng đã hôn mê 2 ngày. Tô Vinh sửng sốt một chút nói. Như vậy nghiêm trọng sao? Nhan Thần gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Tô Vinh khó hiểu hỏi. Là ai hạ tay, là cảnh gia người thần thần phía trước được mấy cái tu luyện trận bàn thực lực tăng trưởng tốc độ so trước kia nhanh rất nhiều chọc cảnh gia mấy cái dòng chính ghen ghét phi thường kia bang nhân một tìm được thần thần sai lầm, liền lập tức ra tay làm thần thần. Nhan Thần có chút không cam lòng địa đạo, Nhan Thần cúi đầu cảnh thần ở cảnh gia cẩn trọng nhiều năm, cảnh gia sinh ý ở cảnh thần trên tay phát triển không ngừng, những cái đó ngày thường mà thần thần tán thưởng có thêm trưởng lão, trở mặt không biết người lên, một chút đều không hàm hồ. Tô Vinh thở dài một hơi, thầm nghĩ. Thất phu vô tội hoài bích có tội a. Nhan Thần thâm chấp nhận gật gật đầu. Kỳ An quốc đã từng đại phí tâm tư tu sửa tu luyện thất, hiện giờ tu luyện thất trung tu luyện trận bàn đã làm người toàn hủy đi hết. Nhan Thần có chút thống hận nói. Thần thần bên người tu luyện trận bàn đã toàn làm người đoạt đi rồi, trợ như thế, những người đó vẫn là không chịu thiện bãi cam hưu, lâu lâu tới tìm cha, muốn bức thần thần đem tư tàng tu luyện trận bàn kêu ra tới, trận bàn đều cho bọn hắn cướp sạch chúng ta nơi nào tới tư tàng tu luyện trận bàn a. Những người đó không chiếm được muốn, liền ra tay đối phó thần thần, nhục nhã thần thần. Tô Vinh nắm nắm tay, trong lòng có một cổ nói không nên lời cảm giác. Những cái đó tu luyện trận bàn đều làm cảnh gia người cầm đi sao? Tô Vinh mặt lạnh lùng hỏi, Nhan Thần gật gật đầu, nói, đúng vậy, bất quá ta nghe nói, làm cảnh gia lấy đi tu luyện trận bàn, đều làm Lâu Tĩnh lấy mất. Lâu Tĩnh, nàng có như vậy năng lực, Tô Vinh hỏi, Nhan Thần phồng lên quai hàm, nói, Lâu Tĩnh Mệnh Hảo đáp thượng một cái ngoại vực thất cấp thanh niên, kia thiếu niên gia tộc ở đến từ ngoại vực người trong mắt không tính đại, nhưng là ở Vinh Quốc người trong mắt đã là không thể lay động quái vật khổng lồ, hơn nữa nàng cũng coi như là nửa cái Nạp Lan gia người, Nạp Lan gia lúc trước đáp thượng ngoại vực Kỳ gia này thuyền lớn, có thể nói là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Tô Vinh trong mắt hiện lên vài phần mỉa mai chi sắc, hiện tại Kỳ gia rơi đài, Nạp Lan gia cũng mau xong đời. Nhan Thần gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Lâu Vũ một hồi tới Cảnh gia những người đó cũng không dám tiếp tục tới khiêu khích. Nhan Thần hít sâu một hơi, thầm nghĩ. Mã thiện bị người kỵ, người thiện bị người khinh, gặp lại làm buôn bán, không có đủ thực lực, kết quả là cũng chỉ là vì người khác làm áo cưới a. Mạc Phi từ trong phòng đi ra, nhìn Nhan Thần hỏi. Nhan Nhan, Cảnh Thần đã xảy ra chuyện sao? Nhan Thần gật gật đầu, nói. Đúng vậy, hôn mê 2 ngày, Mạc Phi từ nhẫn không gian chung lấy ra mấy chỉ dược tề, giao cho Nhan Thần, nói. Nơi này là 2 chỉ cửu cấp chữa khỏi dược tề, bình thường thương, đều có thể lập tức chữa khỏi. Nhan Thần trừng lớn mắt tràn đầy kinh ngạc nói. Cửu cấp dược tề, Mạc Phi gật gật đầu, nói. Đúng vậy, ngươi cầm đi cấp Cảnh Thần ăn vào đi. Nhan Thần có chút hoảng loạn vẫy vẫy tay, nói. Không cần như vậy cao cấp, bát cấp Nga, không, thất cấp nên có thể trị hảo. Mạc Phi cười cười, nói, ngươi cầm đi đi, cửu cấp dược tề đối hiện tại ta mà nói cũng không tính cái gì. Nhan Thần nơm nớp lo sợ mà tiếp nhận dược tề, nói. gocchuyenaudio.com, Phi Phi cảm ơn ngươi. Mạc Phi nhàn nhạt mà cười cười, nói, cùng ta ngươi còn khách khí cái gì, ngươi mau trở về chăm sóc Cảnh Thần đi, các ngươi trụ địa phương nếu là không an toàn, ngươi có thể mang Cảnh Thần tới này trụ một đoạn thời gian. Nhan Thần nghiêm túc gật gật đầu, mang theo dược tề rời đi. Cảnh Thần bị trục xuất ra môn lúc sau, Nhan Thần cùng Cảnh Thần bị bắt dọn ly nguyên lai chỗ ở hỗn loạn bần dân cư trú. Nhan Thần trở lại chỗ ở thời điểm, phát hiện trong phòng tới không ít người. Nhan Thần nhìn đến trong phòng vài người, giữa mày nhiễm vài phần tức giận chi sắc. Các ngươi tới làm cái gì? Nhan Thần nhíu lại mày hỏi. Tới là Cảnh gia mấy cái trưởng lão, lúc trước chính là những người này tước đoạt Cảnh Thần thân phận, làm Cảnh Thần mình không rời nhà. Cầm đầu một cái trưởng lão, nói. Nhan Nhan, ngươi đã trở lại, phía trước sự có chút hiểu lầm, hiện tại chúng ta đã điều tra rõ, Cảnh Thần hắn không có gì sai lầm, Cảnh gia đại môn tùy thời vì các ngươi rộng mở. Nhan Thần nhìn trưởng lão mặt già thượng chân thành biểu tình, chỉ cảm thấy vớ vẩn, lúc trước chính là người này, hảo không nhớ tình bạn cũ đem Cảnh Thần trục xuất ra môn, này sẽ người này lại chạy tới nói này đó chuyện ma quỷ. Thần thần còn hôn mê đâu, về sau đang nói đi, Nhan Thần nhấp lông mày nói. Cảnh Thần bị thương việc này là ta sơ sót, không nghĩ tới các ngươi dọn xuất ra môn lúc sau, gia tộc lại có người tùy thời tìm việc, thật sự đáng giận, tìm việc người ta đã mang lại đây. Cảnh gia đại trưởng lão nghiêm trang địa đạo, lúc trước mấy cái thích tới hắn cùng Cảnh Thần trước mặt diễu võ dương oai thiếu niên, bị trói đưa đến Nhan Thần trước mặt. Này bang nhân tới tìm việc thời điểm, Nhan Thần vô số lần muốn trả thù trở về, chờ này bang nhân bị trói đưa đến chính mình trước mặt, Nhan Thần có cảm thấy có chút đần độn vô vị. Nhan Thần cau mày, nói. Các người đi nhanh đi, ta còn muốn chiếu cố thần thần đâu. Các người bên này điều kiện quá đơn sơ, vẫn là về gia tộc đi thôi. Cảnh gia đại trưởng lão nói. Nhan Thần trong lòng một trận bất đắc dĩ, không cần, chúng ta dọn đến Phi Phi nơi đó đi trụ. Cảnh gia đại trưởng lão tràn đầy ngoài ý muốn nói. Cái gì, người muốn dọn đến Tam Hoàng Tử Phi chạy đi đâu trụ? Nhan Thần thâm khóa mày, trong lòng từng đợt mỏi mệt. Nhan Nhan, người cấp Cảnh Thần ăn vào dược tề, liền cùng ta đi thôi. Mạc Nhất Thanh âm sâu kín truyền đến, Nhan Thần như chút được gánh nặng mà lên tiếng, hảo, cách chương.